Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 116. Lại nổ một lần, Tô Nguyệt Lung bên trong phòng luyện khí, thật chỉnh tề trưng bày rất nhiều cái dương, mỗi cái trên cái dương, đều làm xong phân loại, đem bất đồng vật liệu luyện khí phân loại gấp lại, cái dương là Tô Nguyệt Lung tự tay luyện chế. Hơn nữa lên rồi đặc chế khóa, tỉ như Lâm Nam đám người hiện tại chính đang mở, chính là dùng nước thuộc tính linh lực khóa chặt, một khi mở khóa phương thức không đúng, chỉ biết tạo thành bên trong vật liệu bị dìm nước không. Lúc ấy luyện chế những cái này khóa chụp lúc, nhất thời nghiện, Tô Nguyệt Lung thế nhưng là luyện chế ra trên trăm loại khóa. Vừa mới lan lạc tiến đến thời điểm, Lâm Nam đang giúp nàng nhớ lại, cái dương này mở khóa phương thức, đảo cổ một phen về sau, rốt cục đem mở dương ra, tràn đầy một dương dung nham thạch, thật chỉnh tề bày ra ở bên trong, thân làm thất phẩm luyện khí sư, lại còn giữ lại nhiều như vậy sơ cấp vật liệu, Lâm Nam còn thật không nghĩ tới, dù sao dung nham thạch, chỉ là nhị phẩm vật liệu luyện khí. Cũng liền luyện chế bảo khí thời điểm dùng đến. Vừa mới hai người tham khảo một phen luyện khí lý luận về sau, liền chuẩn bị dùng hành động để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Mà Tô Nguyệt Lung biểu thị, bản thân tài liệu cấp thấp rất nhiều, nhiều đến trong túi càn khôn không bỏ xuống được. Ngũ phẩm trở xuống vật liệu luyện khí, toàn diện đều thùng đựng hàng, bày ra ở trong luyện khí thất. Còn có Nguyệt Lung đỉnh bên trong chuyên môn chuẩn bị trong kho hàng. Lan Lạc luyện khí tu vi cũng không thấp, đã là một tên tứ phẩm luyện khí sư, có thể nói là Tô Nguyệt Lung có phương pháp giáo dục. Hạ phẩm bảo khí luyện chế vô cùng đơn giản, ba người đồng thời khởi công, cũng may mắn bên trong cái luyện khí thất này cũng đủ lớn. Ba cái luyện khí lô đặt ở trung gian, đều không cảm thấy chen. Tô Nguyệt Lung hoàn toàn mới luyện khí lý niệm, Lan Lạc cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, mà Tô Nguyệt Lung luyện chế chuôi này tổ hợp phi kiếm lúc. Lan Lạc cũng đúng lúc ra ngoài, Lâm Nam cũng là ở hỏi thăm Lan Lạc trở về thời gian về sau. Mới vào hôm nay đặc biệt chạy đến, nói có việc hiệp thương, không nghĩ tới vừa lúc bị Tô Nguyệt Lung tiệt hồ, dù sao sự tình không nóng nảy. Trước hết hướng Tô Nguyệt Lung học tập một phen, ở Tô Nguyệt Lung hướng Lan Lạc giảng giải nhóm này hợp luyện chế pháp bảo phương thức lúc. Lâm Nam cũng ở bên cạnh học tập lại một phen, học cái cũ để biết cái mới nha. Thật đúng là bị Lâm Nam phát hiện trước đó hai người tham khảo lỗ thủng. Lần nữa nghiên cứu một phen về sau, liền trực tiếp triển khai thực tiễn, lấy Tô Nguyệt Lung chuôi phi kiếm làm nguyên mẫu. Lâm Nam cũng luyện chế ra một cái chuôi kiếm, còn có một cái thân kiếm, cũng khắc họa lên rồi phù văn, sắp thành phẩm bảo khí giữ tại trên tay, thanh kiếm thân cố định vào chuôi kiếm bên trong, theo hai kiện bảo khí tổ hợp lại với nhau, pháp bảo khí thế cực tốc kéo lên, cuối cùng, một tiếng, liền trực tiếp nổ nát, nếu không phải Lâm Nam nhìn xem không thích hợp. Thả ra một đạo linh khí bao khỏa, cái này uy lực nổ tung, vẫn có chút uy lực, chính là kim đan tu sĩ, đều có thể bị tạc tổn thương. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ trong lúc vô tình luyện chế được một cái đồ vật ghê gớm a. Chỉ cần đem hai cái pháp bảo đều luyện chế thành viên trụ hình. Đến lúc đó một tổ hợp, bay thẳng đến đối diện ném qua đi. Đây là tu chân bản lựu đạn sao? Hơn nữa hai cái hạ phẩm bảo khí tổ hợp liền có thể sinh ra uy lực lớn như vậy. Nếu là càng cao cấp bậc pháp bảo đây, Lâm Nam động tĩnh bên này tự nhiên ảnh hưởng đến Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc hai người. Liếc qua Lâm Nam, Lan Lạc tay phải còn dán tại luyện khí trên lò, đối Lâm Nam luyện chế pháp bảo tốc độ hơi kinh ngạc. Đồng thời luyện chế hạ phẩm bảo khí, Lâm Nam thế mà so sư phụ còn nhanh. Tô Nguyệt Lung là thất phẩm luyện khí sư, cho tới nay, Lan Lạc đều không có gặp được. Tại luyện khí bên trên có thể cùng sư phụ mình phân cao thấp luyện khí sư. Đương nhiên, là ở trong thanh vực, mà bây giờ, khỏi cần phải nói, chỉ nói luyện khí tốc độ, Lâm Nam liền thắng dễ dàng một bậc. Dù sao Tô Nguyệt Lung hạ phẩm bảo khí, hiện tại mới vừa vặn ra lò, mà Lan Lạc bản thân mới vừa vặn đem pháp bảo định hình, đang chuẩn bị khắc họa phù văn. Lâm Nam thất bại cũng không có cho hai người mang đến bao nhiêu xúc động. Dù sao một kiện mới sự vật phát minh đều kèm theo vô số lần thất bại. Trên tay chuôi kiếm cùng thân kiếm hợp lại, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Tô Nguyệt Lung trên mặt không chút biểu tình, tiện tay đem pháp bảo để ở một bên, một lần nữa móc ra vật liệu tiến hành luyện chế. Lâm Nam đám người kế hoạch là trước bảo đảm hạ phẩm bảo khí tổ hợp, xác suất thành công có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn, tỉ như 8 thành trở lên. Đương nhiên, có thể mò thấy tổ hợp quy luật thì tốt hơn. Móc ra một quyển sổ nhỏ, Lâm Nam ghi chép lần thứ nhất thí nghiệm, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng lại có thể là một cái tham khảo. Rõ ràng là đồng dạng phù văn, hơn nữa liền hình dạng, vật liệu đều giống như đúc. Thất bại nguyên nhân vẫn còn cần tìm tòi một phen. Theo Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung khởi động lại luyện khí lô, Lan Lạc cũng rốt cục luyện chế xong rồi bản thân hạ phẩm bảo khí. Nhóm này hợp luyện chế pháp bảo, toàn bộ quá trình hòa luyện chế một chuôi pháp bảo cũng không có khác nhau mấy. Tất cả vật liệu đều cần ở cùng một lần luyện khí quá trình bên trong sinh ra. Tỉ như nhóm này hợp phi kiếm, chính là nguyên bản muốn luyện chế một chuôi phi kiếm, nhưng là ở sau cùng thành hình trước mắt, lại cần đem luyện khí trong lò vật liệu chia hai phần, một phần hình thành chuôi kiếm, một phần hình thành thân kiếm, cũng phân biệt khắc họa phù văn. Đây là Tô Nguyệt Lung tiến hành vô số lần thử nghiệm sau cho ra kinh nghiệm. Làm như thế sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống nổ tung tỷ lệ. Lâm Nam lần thứ nhất liền nổ, đơn thuần nhân phẩm không tốt, đem trong tay thân kiếm cùng chuôi kiếm tổ hợp lại với nhau, theo pháp bảo linh lực kéo lên, cuối cùng ổn định ở trung phẩm bảo khí trình độ. Lan Lạc lần thứ nhất thế mà thành công. Nhìn xem trên tay mình tổ hợp pháp bảo, Lan Lạc phảng phất lại trở về lúc trước vừa mới học tập luyện khí, luyện chế thành công ra đệ nhất chuôi hạ phẩm bảo khí phi kiếm lúc vui sướng. Ngươi xem, sư phụ cùng Lâm Nam hai người đều thất bại, mà bản thân thế mà một lần thành công, cái này cảm giác thành tựu thực sự quá thỏa mãn. Liên tục mấy lần nếm thử một chút đến, Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay của chính mình, nhìn về phía Lan Lạc một bên bái phóng 4 kiện pháp bảo. Cái này tình huống như thế nào? Lan Lạc xác suất thành công đạt đến 100%. Đúng vậy, Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung liên tiếp thất bại, đổi lấy là Lan Lạc toàn bộ thành công. Cho đến trước mắt, Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung các thử 7 lần, Lâm Nam cũng tạo 7 quả lựu đạn, mà Tô Nguyệt Lung 7 cái tổ hợp pháp bảo đang lẳng lặng nằm ở một bên, không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có Lan Lạc từ chưa thất bại qua, hơn nữa còn là đổi lấy hoa dạng tổ hợp. Phía trước 2 thanh phi kiếm tổ hợp sau khi thành công, Lan Lạc thử nghiệm thay bảo khí bên trên phù văn, lại luyện chế ra một chuôi chiến chùy cùng một cái chùy thủ. Nhìn xem mới ra lò 2 kiện pháp bảo, Lan Lạc tự tin đưa tay chộp một cái, hợp lại một chuôi diều thành công thăng cấp làm trung phẩm pháp khí. Ngươi đây là nghịch thiên a, lại thành công. Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung nhất trí cho rằng nhất định là có địa phương xảy ra vấn đề, lúc này mới dẫn đến xuất hiện to lớn như vậy khác biệt. Dù sao ngay cả tổ hợp pháp bảo người phát minh Tô Nguyệt Lung đều chỉ thành công 1 lần mà thôi. Trước dừng lại a, nhìn xem có phải hay không có chi tiết khác nhau. Ở Tô Ngôn Lung theo đề nghị, Lan Lạc cũng đình chỉ bản thân luyện khí. Mặc dù nàng đã có điểm muốn thử nghiệm trung phẩm bảo khí tổ hợp. Cho nên ngươi tới Hạo Thiên Phủ tìm ta là có chuyện gì đây? Luyện khí trước đó dừng lại, dù sao cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết vấn đề. Lan Lạc trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Lần trước Long Mạch Thông Đạo nổ tung sự tình, hiện tại thế nào? Thanh vực truy nã lệnh còn không có hủy bỏ đây. Lan Lạc nhếch miệng, có chút khó chịu nói ra. Không hủy bỏ liền tốt. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có hứng thú hay không lại nổ một lần? Lâm Nam vừa dứt lời, Tô Nguyệt Lung luyện khí thất môn liền bị bá đẩy ra. Hạo Thiên Phủ tông chủ đại nhân, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Câu nói này, ta cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ